Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1200, kinh khủng tăng lên, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, Tô Hàn lật bàn tay một cái, lại là có một đoàn long lực xuất hiện. Nhưng này một đoàn, không còn là long mạch, mà là long huyết cảnh. Cái kia long lực trong tay chậm rãi lưu động, tựa như là một đám lửa, thoạt nhìn không có khác biệt gì. Nhưng trên thực tế, so bình thường long huyết cảnh long lực, vẫn như cũ là mạnh gấp 2. Sau đó là long linh cảnh, long đan cảnh, long thần cảnh. Tất cả long lực đều là so như người bình thường long lực muốn mạnh gấp 2 nhiều. Mà lại, đây là căn cứ Tô Hàn long lực cường độ đến xem. Tô Hàn ngưng tụ cửu đại nguyên thần, hắn long lực cường độ ban đầu liền so phổ thông tu sĩ muốn mạnh hơn một chút, tăng thêm giờ phút này chỗ mạnh hơn gấp 2, cơ hồ muốn so với cái kia phổ thông tu sĩ mạnh hơn nhiều gấp 3. Gấp 3, đây là cái gì dạng khái niệm? Một cái long mạch cảnh có được mạnh hơn người khác bên trên gấp 3 long lực, vậy liền trên cơ bản tương đương với cùng cấp bậc vô địch. Này long lực có thể thi triển long kỹ, có thể rót vào vũ khí bên trong, mà không hề nghi ngờ, dùng này loại long lực thi triển long kỹ, cùng với vung lên vũ khí, đều muốn so phổ thông long lực mạnh lên gấp 3. Này liền là ngũ thải chí tôn ảnh, duy nhất một cái tác dụng. Ngũ thải chí tôn ảnh sẽ không công kích, sẽ không phòng ngự, chỉ khi nào xuất hiện, cái kia Tô Hàn bản thân thực lực liền sẽ trực tiếp tăng lên gấp 3. Huyết hóa cửu thanh đệ tứ thanh, có thể vì ta gia tăng 8 lần thực lực, không biết phải chăng có thể cùng này ngũ thải chí tôn ảnh chồng chất. Tô Hàn trong lòng có chút hưng phấn, hắn không nói hai lời, huyết hóa cửu thanh đệ tứ thanh trực tiếp bày ra. Oanh, khí tức của hắn lập tức tăng lên dữ dội, 8 lần thực lực tăng lên, trực tiếp lệnh bốn phía xuất hiện gió lớn. Thế nhưng, này vẻn vẹn bắt đầu. Oanh, tại Tô Hàn thi triển đệ tứ thanh trước tiên, một đạo kinh người nổ vang, bỗng nhiên từ trên người Tô Hàn truyền đến. Đó là, lại một cái 8 lần thực lực tăng lên, khí tức của hắn, đơn giản mạnh đáng sợ. Cái kia bốn phía gió lớn, trong chốc lát hóa thành gió lốc, hướng thẳng đến bốn phía bao phủ mà đi. Phía dưới mọi người tại giờ phút này đồng thời ngẩng đầu, nhìn cái kia to lớn gió lốc, cùng với trung tâm phong bảo Tô Hàn, lộ ra khiếp sợ. Tông chủ thực lực, thật mạnh, cảm nhận được Tô Hàn thân bên trên truyền lại tới khí tức, tất cả mọi người là đồng tử co vào, mặt mũi tràn đầy rung động. Trước đó Tô Hàn, dùng long thần cảnh đỉnh phong tu vi, thi triển đệ tứ thanh, tăng lên 8 lần thực lực, khí tức kia bọn họ đều là cảm thụ qua, nhưng giờ phút này, hiển nhiên so với trước muốn mạnh quá nhiều. Bất quá, còn không có đợi trên mặt bọn họ khiếp sợ biến mất, Tô Hàn thân bên trên, lại là oanh một tiếng, cái kia nguyên bản hình thành gió lốc, tại lúc này trực tiếp nổ tung. Ầm ầm, thiên địa thất sắc, đám người thấy một trận ù tai, liền liền Bắc Tổ cùng Đông Tổ hai người, đều là hai con ngươi trừng lớn, không thể tin được. Cái này là ngũ thải chí tôn kiếp về sau, mang theo cho tông chủ thực lực sao? Quá kinh khủng, không hổ là ngũ thải chí tôn kiếp a, thiên kiếp cũng là tạo hóa, có thể vượt qua, liền thực lực tăng lên dữ dội, không thể vượt qua. Liền thân tử đạo tiêu, Phượng Hoàng Tông đệ tử đều là phá lên cười, Tô Hàn càng mạnh, bọn hắn thì càng hưng phấn. Tô tông chủ đây là, Cổ Ngôn chau mày, trên mặt đều là vẻ hâm mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn không rõ, Tô Hàn tu vi rõ ràng còn là long thần cảnh đỉnh phong, nhưng vì sao khí tức sẽ mạnh như vậy? Quả thực là mạnh đáng sợ. Mà cũng liền tại bọn hắn nghị luận thời điểm, lần thứ ba nổ vang, lại là từ trên người Tô Hàn bạo phát ra. Ông, lần này không có quá lớn tiếng vang xuất hiện, vẻn vẹn giữa thiên địa một đạo vù vù. Thế nhưng là tại đây vù vù phía dưới, cái kia vốn là liền đen kịt hư không, lộ ra một cái quang động. Phảng phất là, này long võ đại lục bầu trời, đã tại Tô Hàn khí tức phía dưới, bị triệt để xuyên thùng. Mà mặt đất kia, lại ào ào ào bắt đầu hàng loạt biến mất. Không phải đánh rách tả tơi, cũng không phải phá toái, liền là biến mất. Từng khối mặt đất, cứ như vậy tại tầm mắt của mọi người trong đó chậm rãi biến mất, lại nhìn đi thời điểm, lại cũng là như là bầu trời đen kịt. May mắn, này loại biến mất, là tại Tô Hàn khống chế phía dưới. Hướng phía một phương hướng khác mà đi, bằng không, liền liền Phượng Hoàng Tông đám người dưới chân mặt đất, cũng giống vậy hội biến mất. Mà Phượng Hoàng Tông bên trong, Còn có không ít người không có đi đến Long Thần Cảnh, một khi mặt đất biến mất, bọn hắn liền sẽ lập tức rơi xuống thâm nguyên. Đây là cái gì dạng một loại uy năng, tất cả mọi người ngốc trệ, thời gian phảng phất tại lúc này dừng lại. Bọn hắn căn bản tìm không thấy lời gì ngữ, để hình dung chính mình tâm tình vào giờ khắc này. Mới vừa bởi vì phân phối huyết tinh mà xuất hiện vẻ hưng phấn, đã hoàn toàn biến mất, duy nhất còn lại, cũng chỉ có nồng đậm kinh hãi. Mà cũng vào thời khắc này, hư không phía trên, Tô Hàn đôi mắt lóe lên, khí tức bỗng nhiên thu lại. Mặt đất lập tức đình chỉ biến mất, hắc động kia cũng là đình chỉ xuyên thủng, dần dần khôi phục thành đen kịt. Quả nhiên có khả năng trồng chất, Tô Hàn tự lẩm bẩm, này ngũ thải chí tôn ảnh có khả năng tăng lên gấp 2, tăng thêm ta lực lượng bản thân cường độ cũng là gấp đôi, như thế nói đến, liền là trọn vẹn gấp 3. Mà đệ tử thanh phía dưới, thực lực của ta có khả năng tăng lên 8 lần, như cửu đại nguyên thần hoàn toàn dung hợp, cái kia cùng ta lực lượng bản thân cường độ trồng chất, liền là 16 lần, lại trồng chất ngũ thải chí tôn ảnh 2 cái 8 lần, là được. 32 lần tăng lên, 32 lần, cái này kinh người số lượng, liền xem như Tô Hàn chính mình, đều cảm thấy có chút kinh khủng. Phải biết, ở kiếp trước thời điểm, hắn là tại bước vào thánh vực về sau, mới vừa lấy được huyết hóa cửu thanh, thời điểm đó hắn, thực lực đã cực cường. Mà bây giờ, liền Long Võ Đại Lục đều không có đi ra khỏi, vậy mà liền có thể trồng chất nhiều như vậy bội số lực lượng, sao mà kinh khủng. Như ở kiếp trước ta, cũng sẽ có bây giờ như vậy kỳ ngộ, liền sẽ không có nhiều như vậy nguy cơ sinh tử. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, ngũ thải chí tôn ảnh, có thể khống chế, hắn mong muốn trồng chất gấp đôi, vậy liền trồng chất gấp đôi, mong muốn trồng chất gấp 2, vậy liền trồng chất gấp 2. Mà kinh khủng nhất, kỳ thật không phải này chút, mà là ngũ thải chí tôn ảnh, mỗi gia tăng 100 trượng, liền sẽ lại tăng lên nữa gấp đôi lực lượng. Chỉ cần có vô tận thiên địa lực lượng, cái kia ngũ thải chí tôn ảnh, liền có thể vô hạn tiếp tục tăng lên, mà Tô Hàn thực lực cũng có thể vô hạn tiếp tục tăng lên, đây mới là kinh khủng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn ngẩng đầu, nhìn cái kia còn thừa lại một nửa ngũ thải quang mang, khóe miệng mà nhấc lên, lần nữa triển khai nuốt chừng. Thời gian chuyển rời bên trong, một cái canh giờ đi qua. Một đoạn thời khắc, Tô Hàn bỗng nhiên đứng dậy, sau người ngũ thải chí tôn ảnh tiêu tán, toàn thân áo trắng tại này giữa đất trời, lạnh thấu xương rung động. Đỉnh đầu ngũ thải quang mang, đã toàn bộ bị Tô Hàn nuốt chừng, mà cái kia ngũ thải chí tôn ảnh, cũng là tại đây một cái canh giờ bên trong, đã đạt đến 200 trượng cao độ. Nói cách khác, chỉ là ngũ thải chí tôn ảnh, đủ khả năng cho Tô Hàn gia tăng thực lực cường độ, chính là trọn vẹn gấp 3, cầu vốt 9-10 ở cuối chương. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.